Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, khi tới chỗ thuê nhà, Lý Mộ Nhiên đã dọn dẹp bên trong ngay ngắn chỉnh tề, dù không có nước lau nhưng thực sự rất sạch sẽ. Trấn trên có nhà máy thủy điện xây tại bờ sông, cho nên đối với khu ký túc này vẫn cung cấp nước, chẳng qua là nước chưa được tinh lọc mà thôi, chủ yếu dùng để cọ rửa WC. Nếu muốn dùng nước này vào việc khác đương nhiên cũng không ai quản. Điện bị hạn chế chỉ có thể sử dụng một giờ, phí điện nước thu riêng. Vừa vào nhà, Trương Duệ Dương liền nhanh chóng chạy khắp nơi, từng xó xỉn ngóc ngách đều không bỏ qua, ngay cả sân sau cũng chạy đi xem, thỉnh thoảng phát ra tiếng nha nha kinh ngạc, trong thanh âm tràn ngập vui vẻ. Nhóc thích nhất là sân sau bởi vì nó rất rộng, bên trong còn có một cái ghế mây ba chân kiểu cũ, nhóc chui vào phía dưới ghế mây, hướng vào trong phòng kêu ba ba lại kêu chú đẹp trai, chú béo cùng với dì ơi, có điều chỉ kêu được một người tới. Ở trong phòng Lý Mộ Nhiên đã bắt đầu giúp cục thịt trần xử lý vết thương, Trương Dịch ở bên cạnh phụ giúp, Nam Thiệu thấy mình cũng không giúp được nhiều lại nghe thấy Dương Dương gọi liền đi ra ngoài, nhìn thấy nhóc con trốn ở phía dưới ghế mây ngó hắn chớp mắt cười hì hì thì không khỏi vỗ trán, giả bộ như mình chưa nhìn thấy gì cả, ngẩng đầu đánh giá phần sân sau này. Sân sau rộng tầm 20 mấy mét vuông, một nửa lát xi măng một nửa để đất trống, lớp đất bên trên bị mặt trời thiêu nóng lộ ra nứt nẻ khô cằn. Còn có cây cỏ bị héo khô chỉ cần đụng nhẹ liền nát, có thể là do chủ nhân trước kia trồng. Trong sân trừ cái ghế mây kia thì còn có một vài thứ như cây lau nhà rách nát, cây chổi sơ sát cùng vài vật dụng gia đình khác. Sân nối tiếp đến chân núi, có một lối đi nhỏ, lúc này đã bị khóa từ bên trong. Trên núi trước kia hẳn là mọc đầy cây thế nhưng lúc này cũng đều là một mảnh cằn khô, không có một chút màu xanh. Khi hắn tiếp tục hướng mắt nhìn lên trên lại thấy được một màn khiến hắn kinh ngạc. Hóa ra tầng trên nối lên vách núi đá có cầu vượt rộng khoảng 2 mét, nối thẳng tới lưng chừng núi. Không biết là ban đầu khi xây nhà đã có, hay là sau tận thế mới xây, khó trách những người đó đều muốn sống ở bên trên, ra là có một đường để thối lui. Trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của cục thịt trần, vốn đang chơi vui vẻ Trương Duệ Dương cũng hoảng sợ. Từ ghế mây bò ra định chạy vào trong phòng lại bị Nam Thiệu vươn tay bắt lại. Đừng đi vào, dì và ba đang giúp chú béo xử lý miệng vết thương. Không thể quấy rầy, chúng ta ở bên ngoài chơi đi. Nhưng mà chú béo đang kêu, Trương Duệ Dương có chút chần chờ, vừa từ trên vai Nam Thiệu ngó vào trong vừa nói. Không sao, có thể chứng minh tinh thần của chú béo vẫn còn tốt, sẽ rất nhanh có thể khỏe lại. Nam Thiệu sờ sờ đầu nhóc con, sau đó hạ thấp người thả nhóc xuống đất, hỏi còn có đói bụng không? Lực chú ý của Trương Duệ Dương lập tức bị dời đi, lắc lắc đầu, cái tay nhỏ đưa đến cái túi trước người tìm tìm. Sau đó lấy ra một cây kẹo que vị táo đưa tới trước mặt Nam Thiệu, chú đẹp trai, con còn có kẹo que, chú muốn ăn không? Nam Thiệu liếc mắt nhìn liền nhận ra đó là kẹo mà buổi sáng mình đưa cho nhóc, nhất thời có một cảm xúc nào đó nói không nên lời gù lên, trong mắt bất giác lộ ra vẻ sủng nịch, cầm lấy que kẹo rồi xé mở giấy gói, mắt vẫn không đổi mà nhìn tay của nhóc con, lại cười nhét kẹo que về trong tay thằng bé tăng đi, chú còn có rất nhiều, nhưng mà mỗi ngày chỉ có thể ăn một que thôi. Không thì răng sẽ bị sâu ăn mất đấy. Nói xong câu này, trong lòng hắn không khỏi mắc cười, về sau sâu răng chỉ sợ đều sẽ trở thành một loại bệnh xa xỉ. Trương Duệ Dương cầm kẹo ở trong tay, do dự nhìn vào trong phòng, tựa hồ đang suy xét có nên đi vào đưa cho ba ba nếm thử hay không. Cái này là của con. Lát nữa chú sẽ đưa cho ba con, chú béo và cả dì Mộ Nhiên nữa, mỗi người đều phát một que, nhìn ra suy nghĩ của nhóc, Nam Thiệu thở dài hứa hẹn, chú đẹp trai cũng ăn. Nhóc còn trí nhớ rất tốt, đưa ngón tay đếm lại, lập tức liền có thể thấy thiếu một người. Từ Nam Thiệu vui mừng, cảm giác thật không uổng vì đã yêu thương cậu nhóc đáng yêu này. Vì thế Trương Duệ Dương cảm thấy mỹ mãn, ước chừng là xuất phát từ thói quen, ngậm kẹo lại định chui xuống phía dưới cái ghế mây. May mắn Nam Thiệu tay mắt lanh lẹ bắt được nhóc, về sau ăn cái gì cũng không cần bò trên mặt đất nữa. Hiện tại rửa tay không tiện như trước kia, không thì hắn đã sớm đem cậu nhóc đi rửa tay cho sạch rồi. Trương Duệ Dương chớp chớp đôi mắt to đen bóng, không được tự nhiên uốn éo thân thể, cuối cùng mới chậm chậm ngồi cuốn tảng đá bên cạnh Nam Thiệu, nuốt nước miếng sắp chảy ra, lôi kẹp que khỏi miệng. Con biết, hồi trước bà nội cũng không cho con bò trên đất, cậu nhóc lớn tiếng trả lời, chỉ là khi nhắc đến bà nội cảm xúc đột nhiên suy sụp. Nam Thiệu nhìn không được ôm lấy vai nhóc, bắt đầu nói sang chuyện khác, chú tên là Nam Thiệu, về sau gọi chú là chú Thiệu, đừng gọi chú đẹp trai nữa, chú bí đỏ. Trương Duệ Dương sửng sốt một lát sau đó ánh mắt lập tức sáng lên, ngẩng đầu nhìn hướng Nam Thiệu, có điều chỉ có thể nhìn đến cái cằm đầy râu của hắn, Nhìn không được vươn tay ra sờ thử, bị râu đâm vào tay ngứa ngứa vì thế nhe răng nở nụ cười thật giống ba ba. Chú bí đỏ, khuôn mặt Nam Thiệu thoáng chốc cứng nhắc, sau một lúc lâu mới chậm rì rì sửa sai, là chú Nam Thiệu, gọi tên đầy đủ cũng được. Nhóc con khẽ vâng một tiếng, thu hồi tay, chuyên tâm mút kẹo. Nam Thiệu yên tâm lại không biết mình đã yên tâm quá sớm, thế cho nên về sau xưng hô chú bí đỏ này theo hắn một thời gian rất dài. Trong phòng, Lý Mộ Nhiên mang bao tay, động tác thuần thục giúp cục thịt trần khâu miệng vết thương bên trái. Miệng vết thương bên trái bởi vì viên đạn bắn xuyên qua, không có vỏ đạn lưu lại trong đó cũng không thương tổn đến động mạch, nhìn qua tuy rằng đáng sợ nhưng khử trùng sạch sẽ thì có thể khâu lại, về phần bên phải thì phiền phức hơn rất nhiều, cho nên để lại xử lý sau. Khi tận thế phát sinh, Lý Mộ Nhiên đang thực tập tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Trung Châu, lúc trước cô đã từng chuyển qua khoa điều trị bỏng, khoa xương, khoa tiết niệu, tiêm thuốc băng bó cũng không thành vấn đề, giải phẫu cũng thấy qua không ít, tuy rằng chủ yếu chỉ là trợ lý nhưng nếu gặp được giáo sư Mộ chính thì cũng có cơ hội cầm dao. Đương nhiên, xử lý vết thương do súng gây ra vẫn là lần đầu tiên cô làm, trong lòng thật sự không có kinh nghiệm nhưng tại tình huống như bây giờ cũng chỉ có thể liều hết sức. Mồ hôi ra như suối, cô nghiêng đầu chùi chùi lên vai, gấp mấy miếng vải thưa che kín miệng vết thương rồi giao cho Trương Dịch, để anh dùng băng dính dán lên, chính mình thì đưa tay gỡ miếng khăn trên chân phải. Nếu là trước kia, làm như vậy cô khẳng định sẽ bị thầy mắng chết, nhưng băng gạc có hạn, cô không có điều kiện chấp hành nghiêm khắc thao tác sát trùng. Miệng vết thương ở đùi phải cần phải mổ ra, sau đó theo quỹ đạo của viên đạn mà cắt bỏ phần thịt bị hoại tử, tìm ra đầu đạn hoặc là mảnh đạn bên trong, đồng thời xem xét xương đùi có bị vỡ ra hay không. Một loạt sự việc nói nghe đơn giản này khi tiến hành lại cực kỳ rườm rà, cần biết rõ kết cấu của chân để giải phẫu, tránh thương tổn đến mạch máu hoặc là thần kinh, cho dù là có kinh nghiệm khoa xương cũng phải tiêu phí không ít thời gian, huống chi là người mới ngượng tay như Lý Mộ Nhiên. Mắt thấy sắc trời sắp tối, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không có tin tưởng hoàn thành trước khi trời tối hẳn, cho dù có thêm một giờ được cung cấp điện cũng không đủ, vì thế chỉ có thể nói với Trương Dịch, tìm hộ tôi mấy ngọn nến, càng nhiều càng tốt. Nơi này chỉ một mình Lý Mộ Nhiên căn bản lo không xong, cho nên Trương Dịch lại gọi Nam Thiệu vào, giao nhiệm vụ này cho hắn. Nam Thiệu thật sự bị làm khó, cho dù là trước tận thế hắn cũng không biết có thể ở đâu mà tìm ra nến, huống chi là hiện tại. Trước tiên cậu tìm xem trong nhà này có hay không. Không thì ra ngoài xem thử có ai muốn trao đổi, nghe được nghi vấn của hắn, Trương Dịch nghĩ nghĩ rồi trả lời. Nam Thiệu quyết đoán dựa theo chỉ thị của anh mà làm việc, tìm trong tất cả xó xỉnh, ngăn kéo, tủ đứng một lần, thế nhưng chỉ có thể tìm ra hai đoạn nến trắng còn một nửa to bằng ngón cái. Bấy nhiêu đây đối với chuyện làm phẫu thuật là hoàn toàn không đủ, vì thế hắn cầm lấy mấy viên tinh hạch chuẩn bị đi ra ngoài chợ giao dịch, lúc sắp ra khỏi cửa lại lùi trở về, đem vài bình còn nước đổ vào trong chậu phía sau. Thuận tiện rửa sơ cái bình một chút, sau đó mang theo tiện thể sách Dương Dương đang lắp ló vịn ngoài cửa đi cùng. Không phải nói không cho xem sao, con còn muốn nhìn lén, khiêng cậu nhóc lên trên vai, Nam Thiệu hỏi. Không có nhìn lén mà, Trương Duệ Dương lập tức lắc đầu phủ nhận, thế nhưng lại hơi chột dạ vì thế nhỏ giọng nói thêm một câu, con nhìn có chút xíu thôi, có sợ không, Nam Thiệu bất đắc dĩ. Trương Duệ Dương lắc đầu, có điều rất nhanh phát hiện chú bí đỏ nhìn không thấy vì thế vội nói, không sợ. Con còn thấy qua quái thú ăn người, bà ba giết quái thú nữa. Khi Trương Dịch bị bệnh hôn mê, nhóc thường leo lên ghế nhỏ cạnh cửa sổ, thấy bên ngoài zombie cắn người. Sau này Trương Dịch cõng nhóc chạy ra khỏi thị trấn, hình ảnh như vậy liền càng không ít. Nhóc còn nhỏ, căn bản không thể hiểu thứ kia có nghĩa là gì, cho nên dù là kinh hoảng thì cũng chỉ là phần nào. Nghe đến câu này, Nam Thiệu rốt cuộc hiểu suy nghĩ của mình hơi dư thừa, bây giờ người còn sống, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ nếu thấy máu đều sợ. Sao có thể sống được lâu dài? Hắn đột nhiên nhớ tới Nam Duy, trong lòng ẩn ẩn hơi lo lắng, trước kia hắn bảo vệ cậu kín không kẻ hở, hiện tại không có hắn ở bên, cậu sẽ sống sót như thế nào? Rồi lại lập tức tự giễu, đều đã chết qua một lần, làm gì còn có tâm tư đi quản mấy chuyện đó, với trình độ chán ghét mà Nam Duy dành cho hắn, chắc chắn là thà chết cũng không muốn hắn chăm sóc cho cậu. Chú bí đỏ, chú làm sao vậy? Trương Duệ Dương thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, trong lòng thấp thỏm hẳn lên. Cho rằng chú đẹp trai giận mình rồi, tay nhỏ bé dính dính sờ ở trên mặt, còn cả xưng hô khiến hắn dở khóc dở cười nháy mắt thổi bay khó chịu vừa dâng lên trong lòng Nam Thiệu. Hắn nâng tay bắt lấy cái tay dính đầy đường trên mặt mình, lại một lần nữa nhắc là chú Nam Thiệu. À, Trương Duệ Dương thực hiển nhiên cũng không để tâm, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến phía trước hưng phấn hẳn lên, chú bí đỏ, chú xem thật nhiều người nha. Nam Thiệu không nói gì nhưng đã đến chỗ trao đổi buôn bán hàng hóa. cũng không cố sửa miệng cho nhóc con nữa. Lúc này các đội trở về thị trấn ngày càng nhiều cho nên giao dịch càng thêm náo nhiệt, từ đồ ăn đến các loại đồ dùng hàng ngày, vũ khí, cái gì cần có đều có thể thấy được người dị năng quả thật lợi hại, thứ gì cũng có thể kiếm về. Nam Thiệu mang theo Trương Duệ Dương vất vả chen chúc trong đám người nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng tìm đến chỗ đổi nến. Hiện tại trời sáng lâu mà tối rất trễ, mặt trời mọc lại sớm, cộng thêm ban ngày còn phải ra khỏi trị trấn săn tinh hạch, mọi người bình thường trời tối liền ngủ. Rất ít ai dùng đến nến, cho nên mấy bao đựng nến to đùng bày ở đó căn bản không ai hỏi thăm. Nam Thiệu trực tiếp dùng một viên tinh hạch đổi hết về, đang muốn mang theo Trương Duệ Dương rời đi liền bị một viên đá màu đen to cỡ nắm tay trên sạp hấp dẫn lực chú ý. Đây là cái gì, chỉ thứ đó, hắn hỏi. Chủ quán là người thường cho nên đồ đem đi đổi chẳng có bao nhiêu tác dụng, thuận mắt nhìn qua, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười xấu hổ không biết, tôi nhặt được trong rừng cây ngoài thôn. Nếu cậu thích thì đổi hai miếng bánh quy, một miếng cũng được. Trên người Nam Thiệu trừ mấy viên tinh hạch thì cũng không mang đồ ăn gì, thế nhưng lại cảm thấy bên trong viên đá đen kia có năng lượng sống dao động, thật sự không muốn bỏ qua, đang nghĩ tới dùng một viên tinh hạch để đổi liền cảm giác khóe mắt có cái gì lung lay. Trương Duệ Dương ngồi ở trên vai hắn vươn tay, trên tay rõ ràng là một miếng bánh quy, thành công đổi về viên đá đen, thẳng đến khi rời khỏi đám người, Nam Thiệu mới hỏi, trên người con còn mang cái gì nữa? Có kẹo lại còn có bánh quy, hắn đột nhiên có loại xúc động muốn đổ túi nhỏ của nhóc ra xem thử bên trong chứa gì, cái gì cũng không có, tự hồ cảm giác được ý nghĩ của hắn, Trương Duệ Dương chủ động đổ túi ra chứng minh, lần tới chú trả lại con một gói bánh quy, Nam Thiệu biết vậy nên ấy nấy, vì thế đưa ra lời hứa hẹn, dạ, Trương Duệ Dương tuyệt đối không khách khí, đợi khi hai người mang theo nến, nước và bánh xốp về nhà thì trời đã tối, trong phòng đèn được bật lên, là ngọn đèn 60 V đúc. Ánh sáng không thể nói là đặc biệt tốt, thêm vào đó cúi đầu xuống sẽ cản mất ánh sáng khiến cho Lý Mộ Nhiên khi quay đầu đi chỗ khác chùi mồ hôi cũng có chút hoa mắt. Thấy Nam Thiệu mang về rất nhiều nến, Trương Dịch lập tức bảo hắn đốt thêm mấy ngọn xung quanh, miễn cưỡng có thể phát ra tác dụng như đèn mổ. May mắn anh béo, mỡ dày nên đã triệt tiêu một phần xung lực của viên đạn, không tổn thương đến xương cốt. Mang bao tay tinh tế sờ nắng một lần, Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói vài lời với khuôn mặt trắng bệch đầy mặt mồ hôi nằm trước mặt. Điều kiện gây tê khiếm khuyết, cô chỉ có thể dùng hai liều lidocaine để giảm đau, còn lại phải do mập mạp tự chịu. Cục thịt trần nhếch miệng cố gắng cười, hồng hộc thở phì phò ngắt quãng nói từng chữ, phải ha, một thân thịt của tôi, cũng không thể uổng phí, ha ha. Lý Mộ Nhiên không nói tiếp, ánh mắt lại chuyển về trên tay, thật cẩn thận gấp ra một mảnh đạn nhỏ từ bên trong. Bởi vì là súng lục nên vừa tiến vào trong thịt liền vỡ ra, tổn thương bên trong so với bên ngoài nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mảnh đạn không ở một chỗ mà cần phải tìm ra toàn bộ, bằng không một khi để sót một mảnh sẽ khiến cục thịt trần chịu đủ. Cụ thể mất bao lâu thời gian không ai biết được, dù sao sau khi mất điện họ lại thắp đợt nến thứ hai, Trương Duệ Dương đã ghé vào trên giường ngủ say. Lý Mộ Nhiên mới kết thúc công việc, lau sàn nhà dính ướt hai lần, mấy người kiệt sức ăn qua loa chút đỉnh rồi đi nghỉ ngơi. Đêm nay cục thịt trần ngủ ở sofa, Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương nằm trên giường trong phòng ngủ. Trương Dịch cùng Nam Thiệu thì lôi chiếu trong nhà trải ra bên ngoài. Nửa đêm, Trương Dịch cảnh giác mở mắt ra, phát hiện Nam Thiệu ngủ ở bên người đang gối hai tay lên phía sau đầu, hai mắt mở to, không có chút gì là vẻ buồn ngủ. Sao vậy? Ngoài sân nên ngủ không được. Đợi ngày mai thu dọn một chút là có thể ngủ trong phòng, anh vừa ngủ qua một giấc, giọng găng nói có hơi khàn khàn, trong khung cảnh trời tối lại có vẻ gợi cảm khó hiểu, nghe được khiến trái tim Nam Thiệu nóng lên. Không tự chủ nghiêng đầu nhìn anh một cái, không đáp lại vấn đề này mà là thấp giọng nói, tôi đang nghĩ, cứ tiếp tục như vậy không biết chúng ta còn bao nhiêu đường sống, nghe nói như thế, Trương Dịch trầm mặc thật lâu, về sau chúng ta đều phải giống như vậy sao? Bị người dị năng ức hiếp, cũng bị vài kẻ không phải người dị năng ức hiếp, hệt như một con chó, chuyện xảy ra ban ngày vẫn canh cánh trong lòng Nam Thiệu, vừa đến đêm dài yên tĩnh, không có chuyện khác quấy nhiễu lập tức liền tái hiện, hắn trước kia đứng ở đỉnh cao của xã hội. Chỉ có người khác vội vàng lấy lòng hắn, nịnh bợ hắn, sao có thể nghĩ tới một ngày chính mình cũng sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này. Cho dù là quãng thời gian sau khi tận thế bùng nổ, hắn cũng không chịu qua phần khuất nhục như vậy. Dẫu rằng hắn hiểu rõ quy tắc mạnh được yếu thua nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể chấp nhận được sự chênh lệch về tâm lý này. Trước sống sót đã mới có thể nói chuyện khác, Trương Dịch nở nụ cười, vươn tay sờ sờ cái chân đau đớn mãi chưa thuyên giảm, trong tươi cười bao hàm thê lương nói không hết lời. Lúc trước ở trong ngục, anh vì để sống đi ra, chẳng phải cũng giống hệt con chó sao, vừa có răng nanh sắc nhọn khiến người ta kinh hoảng lại vừa biết nịnh nọt lấy lòng. Ngay cả đội viên anh từng dẫn dắt vô tình bắt gặp, đều không tin được đó là người từng cương trực công chính, trong mắt người đó hiện lên thất vọng cùng khinh thường. Anh hiện tại vẫn nhớ rõ nhưng đã không còn để ý, còn có thể tiếp tục sống được sao? Nam Thiệu hỏi. Ừ, Trương Dịch kỳ thật cũng không biết nhưng anh vẫn không chút do dự đáp lại. Chỉ cần không đi đến một bước đường cùng, anh vẫn sẽ trả lời như vậy. Tâm tình Nam Thiệu tốt lên, hắn phát hiện Trương Dịch tự hồ có năng lực trấn an khiến lòng người ta bình ổn. Trở mình, hắn lấy tay chống đầu, hỏi anh Dịch, anh bao nhiêu tuổi? 34. Còn cậu, 29, Nam Thiệu rốt cuộc cảm giác mấy chữ anh Dịch mà hắn gọi chẳng hề oan uổng, tuy rằng trước đó cũng không ai bắt buộc hắn. Chân của anh sao lại bị thương? Hắn đột nhiên có loại xúc động muốn hiểu rõ người đàn ông này. Ở trong tù bị người ta đánh gãy, đối với quá khứ, Trương Dịch kỳ thật cũng không quá mức kiêng dè, chỉ là rất nhiều thời điểm không thích nói ra mà thôi. Hả? Đáp án này nằm xa xa ngoài dự liệu của Nam Thiệu, bởi vì hắn thế nào cũng nhìn không ra Trương Dịch giống người từng ngồi tù. Tôi ngồi tù 5 năm, trước tận thế mới được thả, Trương Dịch cười đáp, thế nhưng nói đến mấy chữ sau lại nghĩ đến tình cảnh lúc mới ra tù nhìn thấy, tim anh nhói đau, bất giác nhỏ giọng lại. Vì sao phải vào tù? Trời tối, Nam Thiệu không chú ý tới dị thường của anh, tiếp tục hỏi. Không làm tròn trách nhiệm, sau một lúc lâu, Trương Dịch mới trả lời, có phải anh đắc tội kẻ nào? Phản ứng đầu tiên của Nam Thiệu chính là câu này. Trương Dịch khẽ cười ha ha, mới ừ một tiếng đều là chuyện quá khứ không có gì thú vị, không nói nữa. Ngủ đi, trời sáng lại không ngủ được bây giờ, dứt lời, trở người qua, một lát sau liền phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Nam Thiệu cũng nằm xuống, chỉ là trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không biết trong phòng ngủ còn có một người cũng đang mở mắt, tâm tư phập phồng không yên. Khi bọn họ bắt đầu nói chuyện Lý Mộ Nhiên liền cảnh giác tỉnh lại. Từ sau khi cô thức tỉnh dị năng tai mắt đều linh mẫn hơn rất nhiều so với người thường, cho nên dù là hai người hạ thấp tiếng trò chuyện, cô vẫn nghe thấy toàn bộ. Cô rốt cuộc biết mình hóa ra cũng không phải kẻ thảm hại nhất, cha mẹ ly dị, cha chỉ muốn con trai cho nên vứt cô cho mẹ. Sau đó mẹ tái giá, sinh ba đứa trẻ cho Dượng, Dượng luôn có ý đồ không tốt với cô nhưng cô vẫn bảo vệ bản thân hoàn chỉnh lên tới đại học, chỉ cần tốt nghiệp đại học, cô liền có thể triệt để thoát ly cái gọi là nhà. Ai ngờ tận thế lại đột nhiên bùng nổ, mẹ và Dượng đem con tránh về quê lại vứt bỏ cô một mình. Vì thế bơ vơ không biết nên đi con đường nào, cô chỉ có thể chạy trốn cùng đám người sống sót khác. Cô nâng tay lên che khuất ánh mắt, không muốn nghĩ về những chuyện đau lòng trước kia nữa. Trong tai truyền đến hít thở đều đều của Dương Dương khiến tâm tình cô dần dần bình tĩnh trở lại, bất giác nghĩ đến câu nói lúc nãy của Trương Dịch. Trước sống sót đã mới có thể nói chuyện khác. Đúng vậy, phải sống sót đã. Ngay kế, mấy người đều không ra ngoài săn bắn mà là thu dọn toàn bộ căn nhà một lượt, bởi vì ba người đàn ông đều phải ngủ ở phòng khách, cho nên họ chuyển sofa và bàn trà sang một bên, khi ngủ thì trực tiếp trải chiếu và khăn trải giường tìm thấy từ trong ngăn tủ ra. Thời tiết nóng, ngủ như vậy không chỉ mát mẻ mà còn được dang tay dang chân thoải mái, với hình thể của cục thịt trần, ngủ một đêm trên sofa thì sẽ ai ai nha nha than thở không ngừng, vóc dáng của Trương Dịch và Nam Thiệu đều rất cao. Dĩ nhiên cũng không muốn chen chúc trên sofa. Về phần Dương Dương, muốn ngủ nơi nào thì ngủ, chỉ cần không đái dầm thì chẳng ai ghét bỏ nhóc cả. Trương Dịch và Nam Thiệu tìm được mấy viên đá tương đối bằng phẳng ở chân núi phía sau, dựng thành cái bếp ở trong sân để nấu đồ ăn. Vốn chủ nhà này trước kia dùng bếp gas, bình gas sớm đã bị người ta lấy đi. Đương nhiên gần như đều là do mình Trương Dịch làm, đối với mấy việc này Nam Thiệu không thông thạo, chỉ có thể ở bên cạnh giúp một tay, bỏ ra chút sức lực. Sau đó bọn họ lại đến sau núi kéo về không ít củi gỗ cỏ khô khô héo, chiếm non nửa sân. Lý Mộ Nhiên dùng cái bếp mới đó nấu một nồi cơm nhỏ bằng số gạo bọn họ mang về, mỗi người có thể được một chén nhỏ. Tuy chỉ ăn với ớt ngâm thì đó cũng là bữa ăn tốt nhất của mấy người họ trong suốt nửa năm qua. Cho dù là tiểu đội tiên phong thì cũng không có khả năng tiêu phí lượng lớn nước cho đội viên nấu cơm. Trong thời buổi ngày ngày gặm lương khô có thể uống một ngụm canh dính dầu dính muối đã rất tuyệt rồi. Đương nhiên, đãi ngộ của đội trưởng khẳng định sẽ tốt hơn chút đỉnh. Trong căn hộ có đủ nồi và bát đũa, chỉ là không có nước sạch để rửa, hơn nữa nấu cơm đã dùng nước, tiêu hao không ít tinh hạch. Nếu không phải tiền thuê nhà chỉ cần 300 tinh hạch và hối lộ gã phụ trách béo ú kia 30 mấy viên, đổi thuốc còn dư 200 viên cộng thêm lúc trước kiếm được hơn 10 viên, bọn họ cũng không dám lãng phí như vậy. Đợi ngày mai kiếm nhiều tinh hạch trở về, chúng ta nấu cháo ăn. Lý Mộ Nhiên nhìn Trương Duệ Dương húp từng muỗng ớt cây làm cho cái miệng nhỏ hồng hồng, nhìn nhóc ăn thật vui vẻ, trên mặt cô lộ ra nụ cười nhẹ. Lúc bắt đầu nấu cơm kỳ thật cô đã thoáng do dự một chút, tuy rằng nấu cháo tiết kiệm gạo hơn thế nhưng lại tốn nhiều nước, càng nghĩ, vẫn là tiết mấy bình nước. Từ Trương Dịch sang một nửa cơm trong bát mình cho Trương Duệ Dương, sờ đầu con trai đáp lại, ba ba, con no rồi. Trương Duệ Dương nhìn bát của mình có thêm nhiều cơm trắng lại vụng trộm liếc nhìn cái bát không của Trương Dịch, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu ra, giữ lại lúc nào đói thì ăn, Trương Dịch nói. Sau đó ngăn cản những người khác cũng đang định chia cơm cho Dương Dương, đừng chiều nó, con còn có bánh quy. Trương Duệ Dương lắc đầu, giơ lên chén nhỏ muốn trả lại vào bát Trương Dịch. Trương Dịch cuống quyết tiếp được, nghĩ hiện tại vài người hợp tác, nấu chút đồ ăn hẳn vẫn là có thể nên cũng không miễn cưỡng nữa. Không chỉ tinh hạch, còn cần gạo và rau dưa muối, Nam Thiệu nói, hôm trước tấn công phố buôn bán, bọn họ không muốn tranh đoạt với kẻ khác, trừ gạo cùng với ớt ngâm ra thì không mang về được thứ gì tốt. Phải bàn bạc lên kế hoạch một chút, Trương Dịch nói, đưa một miếng bánh xốp cho cục thịt trần, biết một chén cơm nhỏ kia chẳng qua chỉ đủ lót dạ, đối với mập mạp khẳng định là không đủ. Cục thịt trần xấu hổ, y hiện tại ăn không ngồi rồi, sao có thể không biết xấu hổ ăn nhiều hơn những người làm việc bán mạng như họ, cầm lấy. Ăn no nhanh khỏe, theo anh đi giết zombie, Trương Dịch trực tiếp đặt bánh xốp vào trong bát của y, thản nhiên ra lệnh, nghe nói như thế. Cục thịt trần còn chối nữa thì thật chẳng thú vị, vì thế cầm bánh xốp yên lặng cắn, khác hẳn với vẻ hi hi ha ha hôm qua. Bởi vì cúi đầu, không ai trông thấy đôi mắt y đã đỏ. Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên đương nhiên không có gì nghị đối với chuyện này. Bọn họ cũng biết đợi cục thịt trần khỏe hơn sẽ trợ lực thêm cho họ. Hiện tại họ cũng không túng quẫn, cho nên đổi không ít bánh xốp về, ăn không hết cũng có thể cất giữ, không sợ hỏng mất, đồng thời lo trước khỏi họa. Sức ăn mỗi người đương nhiên không phải một chén cơm nhỏ là có thể thỏa mãn, cho nên cũng đều cầm bánh xốp cắn ăn khô hoặc bẻ thành mảnh nhỏ cho vào bát, dùng nước ngâm nhuyễn ra, chậm rãi nuốt vào. Mặc kệ như thế nào, chỉ có ăn no thân thể mới khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh mới chống cự được với bệnh tật, mới có sức lực cầm đao giết zombie và lấy được càng nhiều đồ hơn, đây là điều mà ai cũng hiểu rõ. Ở ven rìa thị trấn tuy rằng dễ trốn nhưng đa số mọi người đều tụ tập ở đó, sẽ không kiếm được nhiều đồ. Zombie cũng có hạn, Trương Dịch vừa uống nước vừa nói, anh thông thuộc nhất với thị trấn, đương nhiên là người có quyền lên tiếng. Phố buôn bán và chợ nông nghiệp tuy rằng nhiều đồ, thế nhưng zombie cũng nhiều, đi vào liền có khả năng bị vây. Bởi vì thu hoạch được nhiều nên đó cũng là nơi người dị năng thích tới nhất. Chúng ta ít người lại không có dị năng, nói đến đây anh chợt ngừng, mắt nhìn Nam Thiệu, hiển nhiên là nghĩ đến dị năng yếu ớt của hắn, chỉ có thể kế thừa trí tuệ từ ông cha ta, chơi du kích với đám zombie mà thôi. Cho nên nơi chúng ta lựa chọn không cần quá béo bở nhưng nhất định phải khiến chúng ta tiến lui dễ dàng, vậy mới nói, kẻ mạnh có cách sống của kẻ mạnh, kẻ yếu có đạo lý sinh tồn của kẻ yếu. Hai người kia đều không phải kẻ sĩ diện cho nên cực kỳ tán thành suy nghĩ của Trương Dịch. Kế tiếp anh liền phát họa sơ qua bản đồ thị trấn, cuối cùng mấy người thương lượng chọn ra nơi ngày mai muốn đi. Nơi giáp ranh với thành Tân Cựu có một khu dân cư. Bởi vì thời gian xây dựng tương đối sớm nên không giống với kiểu cách của các tiểu khu sau này được xây tường kín mít bao quanh, còn bố trí cửa bảo vệ. Tầng nhà cũng không cao, bởi vì nối liền với thành cổ nên nhà lầu và gian nhà trệt phía sau chỉ cách nhau một đường tắt nhỏ hẹp, lúc quan trọng, trực tiếp có thể từ trên lầu nhảy xuống mái nhà bên thành cổ, sau đó có đường để mà chạy, chỗ ấy có người đi qua hay không Trương Dịch không dám xác định, thế nhưng anh cho rằng nơi đó đáng giá thử một chuyến. Nam Thiệu thức tỉnh dị năng thực vật, Tiểu Trần là biến dị tốc độ, tôi nghĩ lấy ra một số tinh hạch mà chúng ta săn được cho họ tăng lên năng lực. Cuối cùng Trương Dịch đề xuất, đương nhiên là nói với Lý Mộ Nhiên, chỉ có năng lực tổng thể của đội ngũ mạnh lên, xác suất sinh tồn của bọn họ mới có thể càng lớn, cuộc sống cũng sẽ càng tốt hơn. Hai tay Nam Thiệu nóng lên vì dị năng không có tác dụng gì của mình, thế nhưng lại luyến tiếc cự tuyệt, bởi vì hắn vẫn không cam lòng, chung quy thật vất vả mới thức tỉnh dị năng. Cũng muốn nhìn một chút nếu năng lực được đề cao có phải sẽ có tác dụng không tưởng hay không. Đang lúc hắn chần chờ liền nghe Lý Mộ Nhiên nói chuyện, em cũng có dị năng, Lý Mộ Nhiên nâng tay lên xoa xoa mặt, có chút khó có thể mở miệng, lời vừa nói ra, mấy người khác đều ngây ngẩn cả người, trong đầu trước hết hiện lên đều là vài chữ dị năng vô dụng, không thì vì sao mãi chẳng thấy cô dùng qua. Mắt thấy biểu tình của bọn họ, thần sắc Lý Mộ Nhiên hơi hơi xấu hổ, em cũng không biết là dị năng gì. Em bị người khác đẩy mạnh vào bầy zombie, cứ ngỡ sẽ chết, ai ngờ lập tức lại xuất hiện ở bên này. Lúc ấy em đang ở thành phố Vân Châu, Nam Thiệu đang uống nước chợt ngừng động tác, Trương Dịch đang cố nghiêng đầu tránh né cái mỏ chu lên của Trương Duệ Dương đòi hôn, Nghe cô nói như thế lập tức dừng lại, bị con trai bẹp một cái hôn lên ngoài miệng, bánh xốp của cục thịt trần rơi vào trong bát. Vân Châu đến Trung Châu hơn 1.000 cây số, cho dù là đi máy bay cũng phải mất 2 tiếng, sao chỉ trong nháy mắt liền có thể xoẹt qua. Ôi thánh thần ơi, cục thịt trần thì thào, nhìn về phía Lý Mộ Nhiên tràn ngập sùng bái. Thế thì không phải muốn đi chỗ nào liền tới chỗ đó sao? Lý Mộ Nhiên cười khổ, nhưng mà em không biết dùng thế nào. Ngay cả thử cũng không dám thử, sợ xui xẻo lọt vào trúng bầy zombie hoặc là rơi đến một nơi xa lạ khác, cho nên có dị năng cũng như chẳng có. Trong ánh mắt Nam Thiệu hiện lên một tia đồng tình, thầm nghĩ chính mình ít nhất còn có thể khống chế, còn cô đơn thuần chỉ dựa vào vận may. Trương Dịch vội ho một cái, lên tiếng, vậy em cũng tu luyện cùng bọn họ đi. Dị năng này nếu nắm giữ tốt sẽ cực kỳ hữu dụng. Lý Mộ Nhiên im lặng gật gật đầu, trong lòng thật sự không dám ôm hy vọng quá lớn. Mọi chuyện bàn bạc xong, cơm cũng ăn kha khá. Mọi người dùng nước tráng sơ bát cùng đôi đũa sau đó thu dọn để lần sau dùng tiếp. Cục thịt trần thì là do Lý Mộ Nhiên thuận tay giúp y, thật sự là điều kiện có hạn, không có khả năng mỗi lần đều dùng nước để rửa bát. Trương Duệ Dương không chịu để Trương Dịch làm hộ, tự cầm chén nhỏ và đôi đũa ở trong phòng bếp xoay quanh nửa ngày, cuối cùng giấu ở một góc thật bí ẩn. Thời gian còn sớm, Lý Mộ Nhiên và cục thịt trần cầm một viên tinh hạch bắt đầu hấp thu. Nam Thiệu vốn cũng định làm thế, nhưng thấy Trương Dịch cổng Dương Dương đi ra ngọn núi phía sau, mà xui quỷ khiến thế nào mà hắn cũng đi theo. Thăm dò địa hình rõ ràng, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn cũng dễ ứng phó, Trương Dịch thấy hắn theo kịp, vì thế nói ra mục đích của mình. Nam Thiệu đương nhiên hiểu được điều này, trước kia hắn cũng làm như vậy. Mỗi khi đến nơi nào đều sai người xem xét hoàn cảnh xung quanh để tránh khi nguy hiểm phát sinh lại hoảng loạn thất thố, rơi vào tuyệt cảnh. Thế nhưng từ khi gặp được Trương Dịch, hắn phát hiện chính mình liền trở nên lười biếng, một chút đầu óc cũng không chịu động, đối phương nói làm gì thì liền làm theo thế ấy. Hắn biết điều này có liên quan đến chuyện Trương Dịch sắp xếp mọi việc đều rất ổn thỏa nhưng cũng là bởi vì lòng hắn đã có phần chán nản. Thế nhưng hắn cũng không phải triệt để sa sút tinh thần. Bởi vì hắn còn đang suy nghĩ làm sao để tăng lên dị năng của mình. Không có hương hoa không có cây cao, đi một đoạn đường, Trương Duệ Dương đột nhiên cất tiếng hát véo von, thanh âm non nớt đánh vỡ hành trình trầm mặc. Tuy rằng lặp đi lặp lại đều là một câu này, đi tới đi lui cũng chỉ một câu đó, thế nhưng lại tràn ngập vui vẻ. Hát hay lắm, Nam Thiệu nén cười nhìn về phía nhóc con hát đến xuất thần trên lưng Trương Dịch, cảm giác ca khúc này còn rất hợp với tình hình. Trương Duệ Dương cười hì hì, ngượng ngùng chôn mặt vào lưng ba ba. Nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên Dương Dương tự đắc nói, bà nội dạy con đó, bà nội thật giỏi, Nam Thiệu tiếp tục lấy lòng. Loại ca khúc tràn ngập ký ức thời đại này đã rất lâu hắn chưa từng nghe thấy, lúc này đây nghe được, không khỏi thêm thổn thức vài phần, đương nhiên. Bà nội sẽ hát thật nhiều bài hát hay, sẽ cắt rất nhiều hoa hoa xinh đẹp, Trương Duệ Dương bắt đầu lay động thân mình nho nhỏ, một chút cũng không biết khiêm tốn, nhất là khi nói về bà nội mà cu cậu yêu quý nhất. Trương Dịch đưa tay vỗ mông nhóc một cái, còn lộn xộn nữa là tự mình đi nhé. Vâng ạ, trẻ con chính là kẻ hiếu động trời sinh, vừa nghe lời gãi đúng chỗ ngứa này, vặn vẹo muốn nhảy xuống mặt đất. Mặt Trương Dịch lập tức đen xì, mắt nhìn đôi giày lộ ra ngón chân cái của con trai, biết đế giày phía dưới đã mòn đi rất nhiều. Trên đường núi gập ghềnh này không bị đau mới là lạ. Nam Thiệu thấy thế, bận rộn thò tay qua ôm lấy nhóc khiêng lên vai, vẫn nên ngồi lên vai chú đi, chú bí đỏ thật tốt. Nhóc con lập tức bị dời đi lực chú ý, cái tay nhỏ ông lấy đầu Nam Thiệu, cúi đầu chụp một cái hôn lên trán hắn, hiển nhiên rất thích loại vị trí cao cao này, nhất là tay và bước chân của Nam Thiệu đều rất ổn định, khiến nhóc có cảm giác kích thích nhưng cũng không sợ sệt, không giống ở trên lưng Trương Dịch chung quy vẫn có hơi chao đảo. Không phải bí đỏ, Nam Thiệu thở dài, đúng là hết cách thay đổi. Trương Dịch bật cười vui vẻ. Ngọn núi không quá cao nhưng khi bọn họ lên tới đỉnh thì phát hiện tiếp sau đó vẫn còn là núi. Từng dãy nối liền với nhau càng lúc cao. Nếu như không phải cây cối đều bị khô héo hết thì bây giờ hẳn sẽ là một màu xanh bạc ngàn kéo đến chân trời chứ không như lúc này chỉ là một mảnh hoang tàn khô cằn. Xem ra không cần lo lắng zombie sẽ tới từ bên này, Trương Dịch nói, ánh mắt anh khẽ nheo lại nhìn kỹ xem phương hướng kia là nơi nào. Rồi sau đó chợt bảo bên kia hẳn là khu sinh thái cảnh Nam, tận thế phát sinh lúc trời nắng nóng người đến đó du lịch chắc cũng không ít đâu. Đối với chuyện này, Nam Thiệu không để ở trong lòng. Hắn vừa trêu chọc Trương Duệ Dương vừa không mấy chú tâm mà từ một tiếng, sau đó đột nhiên chỉ chỗ lõm vào trong núi nói, nhìn kìa, bên kia có cái hang, có muốn qua xem thử không? Đi, đi, bà ba chúng ta vào hang chơi, ngồi ở trên vai Nam Thiệu. Trương Duệ Dương vừa nghe thấy nhất thời kích động, bắt đầu nhao nhao muốn tụt xuống. Đừng nghịch, sắp rớt xuống rồi, Nam Thiệu cuống quýt túm đứa trẻ đang ngọ ngoại lại, toát hết cả mồ hôi. Trương Duệ Dương lập tức ngồi đàng hoàng lại nhưng mắt vẫn lom lom nhìn Trương Dịch, bởi vì ánh mặt trời mà lộ ra đôi mắt đen bóng tràn đầy mong đợi. Được rồi đi thôi, có điều chỉ có thể ở bên ngoài xem một chút thôi nhé. Trương Dịch bị nhìn đến mềm lòng, cộng thêm việc cũng muốn biết cái hang kia sâu bao nhiêu, vì vậy đành đồng ý. Trương Duệ Dương hoan hô, lập tức hôn Nam Thiệu một cái khiến hắn dở khóc dở cười, nhưng không thể không nói trong lòng rất thỏa mãn. Đường tới hang động cũng không dễ đi cho lắm, toàn là bụi rậm cây gai. Còn có cây thấp nhỏ mọc trên đất, căn bản không thấy được dấu vết có người ở, ngay cả cái hang kia cũng bởi vì thực vật khô héo rũ xuống mới lộ ra. Ba người tốn một lúc lâu mới có thể đi tới, thoải mái nhất phải kể tới Trương Duệ Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn bị mặt trời phơi đỏ bừng thế nhưng tinh thần vẫn rất hăng hái, lâu lâu lại hát lên một câu, chị Lưu càng ngày càng giỏi giang, tay trái bắt gà tay phải ấp vịt. Sau đó, ngay cả Trương Dịch cũng không kìm lòng được mà nghĩ, từ khi anh ra tù tới nay, chưa từng thấy con trai hưng phấn như bây giờ, càng đừng nói đến thanh âm phấn khởi như thế. Về phần Nam Thiệu, sớm đã nén cười tới mức sắp đau bụng, hắn thả đứa trẻ xuống mặt đất, mà nhóc con còn ngẩn ra, khuôn mặt ngây ngô mở to mắt nhìn bọn họ, ước chừng như là cảm giác mình ra sức như vậy, tại sao lại không được khen ngợi. Có điều rất nhanh sự chú ý của nhóc liền bị hang động hấp dẫn, không thèm quan tâm đến hai người lớn đang biểu lộ khuôn mặt kỳ quái nữa. Hang động không lớn, lối vào có thể đủ cho hai người cùng đi, bên trong hướng sâu xuống phía dưới, trên đất đầy sỏi đá. Đứng ở cửa động nhìn vào bên trong, chỉ có thể thấy xuống phía dưới mấy mét thì không gian rộng hơn, nhưng do ánh sáng chiếu không tới nên không có thấy rõ bên trong là dạng gì. Được rồi, không có đèn pin cầm tay, không thể đi vào, Trương Dịch túm lấy con trai đang ngó nghiêng xem xét bên trong, dụ dỗ nhóc. Trương Duệ Dương chính là tò mò muốn tới xem hang trên núi là cái gì, bây giờ nhìn thấy bên trong đen thùi lùi, trong lòng thật ra đã hơi sợ. Nghe được lời nói của Trương Dịch lập tức liền dạ một tiếng, tốc độ đáp lại rất nhanh. Chung quanh hang động đều là cây gai, không có gì để chơi, không quá 2 phút ba người liền trở về. Trên đường về, tinh thần Trương Duệ Dương cũng không còn hưng phấn nữa, nhóc nằm ở trên lưng Nam Thiệu ngủ gà ngủ gật. Trương Dịch cởi áo sơ mi trên người đắp lên trên đầu đứa trẻ, ngăn trở một ít ánh nắng chói chang. Bộ quần áo này là Trương Dịch mặc từ lúc giết zombie, mùi mồ hôi rất nặng và còn mang theo mùi hương đặc trưng của anh. Nhưng ngạc nhiên là cũng không có mùi hôi thối của zombie, bay vào trong mũi Nam Thiệu khiến cho hắn có một chút lâng lâng. Anh Dịch, hắn ho khan một tiếng, sau đó nhỏ giọng kêu, dưới chân vẫn không dừng lại. Chuyện gì, liếc nhìn con trai đã ngủ say, Trương Dịch cũng không khỏi thấp giọng đáp lại. Hang động, Nam Thiệu chỉ nói 2 chữ. Tôi biết, Trương Dịch lập tức phản ứng kịp. Đến đây, cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người lập tức kết thúc. Chờ khi về đến nhà, Cục Thịt Trần và Lý Mộ Nhiên vẫn còn đang tu luyện. Trương Dịch ôm lấy đứa con trai ngủ say từ trên lưng Nam Thiệu, thả nhóc nằm trên chiếu, lại đắp áo sơ mi cũ lên trên người con trai. Lúc này anh mới đi lấy cái áo khác để mặc ra bên ngoài. Nam Thiệu liếc nhìn liền thấy làn da bị phơi nắng mặt trời mà hơi ngâm đen, còn dính một vài vệt bẩn trên người. Chú ý tới anh mặc dù dáng cao gầy nhưng vẫn có thể cảm giác được bắp thịt rõ ràng vừa khỏe mạnh lại xinh đẹp. Hắn không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần, nghĩ thầm vóc người Trương Dịch đúng là không tệ chút nào. Đi thôi, Trương Dịch thay quần áo xong, đi ra gọi hắn theo. Nam Thiệu đi lấy cái bật lửa, hai người ở trong sân tìm được thứ mình cần dùng, một lần nữa hướng về phía hang động mới phát hiện kia. Hóa ra cả hai trước đó đã chú ý tới ở cửa động có mùi hôi thối, chỉ bởi vì có mặt Trương Duệ Dương cho nên không nói nhiều, nhưng cả hai vẫn luôn đề phòng, thật may là không có gì xuất hiện. Trên núi có một nơi như vậy, nếu như không biết rõ bọn họ làm sao có thể yên tâm, dẫu sao nếu có vấn đề gì xảy ra. Chỗ ở của bọn họ là nơi phải hứng chịu đầu tiên, ở trên đường dùng đao chém mấy cây khô, chờ đi vào trong động nơi không có ánh sáng thì đốt lên để chiếu sáng. Lúc này muốn tìm đèn pin thật không dễ dàng, mà cũng chẳng mấy ai dùng đến nó, nếu như không phải là muốn chết hoặc là năng lực quá mức mạnh mẽ không sợ hãi, buổi tối sẽ không có ai ra ngoài đi săn. Trong động giống như bọn họ thấy khi ở ngoài cửa, hơn 10 mét về sau chính là một nơi rộng rãi hơn 200 mét vuông, bên trong cũng đầy đá nhỏ. Nhìn một vòng liền thấy chỗ này không thông tới nơi nào khác, nhưng tìm toàn bộ hang động lại cũng không tìm được ngọn nguồn của mùi hôi thối kia, cho nên hai người đều không tin cái hang này chỉ rộng bấy nhiêu. Lại cẩn thận dò xét một lần, cuối cùng phát hiện quả nhiên ở sau tảng đá lớn có một cửa động nhỏ chỉ đủ cho một người qua. Ở hướng đó, mùi hôi thối càng đậm chứng thực cho suy nghĩ của bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không thể không suy nghĩ, bởi vì lối vào quá hẹp lại không rõ tình huống bên trong. Đường đột đi vào thật sự là quá nguy hiểm, Nhưng nếu cứ quay đầu lại, một chuyến này liền trắng tay, hơn nữa sau này cũng sẽ không cách nào an tâm. Trầm mặc chốc lát, Trương Dịch đột nhiên nhặt một hòn đá sắc nhọn từ dưới đất, rạch một đường ở trên cánh tay mình, máu tươi nháy mắt chảy ra. Anh Dịch, động tác của anh quá nhanh, Nam Thiệu muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa, trong lòng hắn xấu hổ, bởi vì hắn không muốn dùng loại phương thức này giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt của bọn họ. Hay là nói, trừ Nam Duy ra thì đối với những người khác hắn vẫn chưa có thói quen hy sinh. Trương Dịch lắc đầu bày tỏ anh không sao, sau đó đưa cánh tay đang chảy máu hướng về phía cửa động. Vốn là mùi của con người đối với zombie có lực hút cực lớn, càng khỏi cần phải nói ảnh hưởng của mùi máu tươi. Nếu như bên trong có zombie, ngửi được thứ mùi này chỉ sợ đã điên cuồng nhào ra. Vậy mà, bọn họ đợi hồi lâu cũng không có thứ gì chui ra, ngay cả một chút tiếng động cũng không. Có thể đi vào nhưng phải cẩn thận chút, Trương Dịch cho ra kết luận, lại châm cây đuốc chuẩn bị đi vào, nhưng lần này bị Nam Thiệu đoạt trước. Anh xăng ống tay áo cao lên, đừng để đụng đến vết thương. Nam Thiệu hướng cây đuốc về phía cửa, cũng không quay đầu lại nói, nhưng thật ra hắn đang muốn che giấu sự mất tự nhiên trong lòng. Trương Dịch ừ một tiếng, bị lấy đi cây đuốc trên tay nên hiện tại tay anh trống trơn, theo lời hắn xắn tay áo cao lên. Cũng không ai biết mầm bệnh của zombie khi rời ra chủ thể sẽ sống được bao lâu cho nên anh cũng không dám mạo hiểm. Về phần vết thương trên tay chỉ có thể chờ chính nó tự ngừng chảy máu. Đường vào không sâu nên cũng không mất bao lâu Nam Thiệu liền ngừng lại. Trương Dịch thấy hắn bất động thật lâu mà không nói lời nào thì cho là có chuyện gì xảy ra, vì vậy lặng lẽ tiến lên ghé đầu nhìn qua bả vai hắn. Cố tình đúng lúc Nam Thiệu quay đầu lại tựa như muốn nói chuyện với anh, mặt của hai người nhất thời đụng vào nhau. Trương Dịch cảm giác môi của mình chạm phải một nơi rất mềm mại, lập tức lui về phía sau một bước, có chút lúng túng nhỏ giọng hỏi, không sao chứ, cái này bao hàm hai ý tứ, một là hỏi trong động có nguy hiểm hay không, hai là hỏi có đụng đau hắn hay không. Nam Thiệu hạ mắt, một lát sau mới trả lời, không sao hết, dừng một chút lại nói, bên trong có zombie. Trương Dịch biết nếu chỉ là một con zombie thì hắn sẽ không ngây người lâu như vậy, đáng tiếc mới vừa rồi anh chưa kịp thấy rõ tình huống bên trong. Có một zombie bị trói vào trên cột đá, không đợi anh suy đoán thêm, Nam Thiệu nói tiếp, cũng có không ít thực phẩm, vừa nói, hắn vừa tiếp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiến vào, hắn vừa tránh ra, Trương Dịch liền nghe được tiếng thở dốc quen thuộc của zombie. Nghe ra thì rất yếu ớt, không biết có phải do bị đói hay không. Nếu như zombie thật sự có thể bị đói bụng mà suy yếu, đối với bọn họ nhất định là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy anh vội theo vào, rồi sau đó nhất thời bị tình cảnh trước mắt khiến cho kinh sợ. Bên trong cái hang này cũng không lớn, Nam Thiệu nâng ngọn đuốc trong tay lên một chút để ánh lửa có thể soi sáng khắp hang. Diện tích nơi này khoảng 50 mét vuông, một nửa chất đầy gạo, bánh quy, muối cùng với các thùng đựng nước, phần còn lại phân thành hai khu vực. Khu ngoài đặt nồi, bát đĩa và bếp lò, buồng trong dùng một tấm ván gỗ mỏng ngăn cách, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái giường, còn có giá sách nhỏ và bàn ghế giản dị. Con zombie mà Nam Thiệu nói kia bị trói trong một góc chật hẹp, chỗ đó có cột đá cao thẳng chống đỡ trần, thô to bằng vòng ôm của hai người, zombie dựa vào cột đá ngồi dưới đất, dây thừng vòng qua ngực bụng trói nó vào cột. Thấy hai người tiến vào, nó yếu ớt quơ quơ hai cánh tay còn được tự do, ý đồ lao lại đây. Dây thừng trói dường như không quá chặt thế nhưng lại rất chắc chắn, vì thế nó chỉ có thể phí công giãy giụa. Ngay cái nhìn đầu tiên Trương Dịch đã cảm giác cách buộc dây thừng kia rất kỳ quái, đến gần mới phát hiện hóa ra nút thắt dây thừng ở phía trước thân thể của zombie, dường như là nó đã tự trói mình. Nơi này lâu rồi không có ai đến, hình như có cùng hoài nghi với anh, Nam Thiệu cẩn thận xem xét bốn phía, lấy một ngón tay quét qua mặt bàn, nhìn tro bụi trên đầu ngón tay đưa ra kết luận. Trương Dịch đi qua. Liếc mắt nhìn cuốn sổ để trên bàn, cầm lên, nhờ ánh lửa đọc chữ viết bằng mực đen trên đó, âm lịch, ngày 13 tháng 6 năm 2015, hơn 5 tháng trước. Anh không tự chủ mà đọc tiếp, thứ sáu, tôi muốn chết, hôm nay là thứ sáu, trước kia mỗi khi đến ngày này đều sẽ vô cùng vui vẻ, bởi vì sẽ có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, không phải nhìn thấy mấy thằng nhóc đáng ghét kia nữa. Nhưng từ buổi tối bắt đầu tận thế đến giờ chỉ mới qua 10 ngày mà tôi lại thấy như đã một tháng. Một năm, thậm chí còn lâu hơn, lại nhớ về những chuyện trước kia, giống như là chuyện kiếp trước vậy, miệng vết thương thật ngứa, có phải tôi sắp biến thành quái vật không? Nếu có thể làm lại, nhất định tôi sẽ không mang ả đàn bà Adan đó về. Cút mẹ nó đi mối tình đâu? Mẹ nó con dâu trưởng trấn, tôi giết ả, chém thành từng miếng ném cho quái vật trong thôn ăn, thế nhưng vẫn chậm. Tôi đã ngủ với ả, móng tay ả còn cào tôi không nhìn thấy được.

mảnh kính vỡ phản xạ ánh nắng chói mắt giống như kim cương. Nam Thiệu đi đầu, Trương Dịch bên trái, Lý Mộ Nhiên bên phải, ba người từng bước tiến về phía trước, nếu nhìn thấy zombie chỉ cần số lượng không nhiều liền lập tức giết sạch. Đương nhiên không giết hết cũng không được, bởi vì nếu để sót sẽ dễ khiến họ lọt vào vòng vây, trước mặt sau lưng đều là địch. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thời gian đào tinh hạch sẽ không đủ, chung quy bọn họ không có năng lực đánh nhanh diệt gọn như người dị năng. Vào khu nhà, kéo theo thi thể, Nam Thiệu quyết đoán nói. Đường đao trong tay càng dùng càng thuận tay, một đao có thể dễ dàng chém rời đầu zombie. Hắn phát hiện thể lực của bản thân tốt hơn trước đây không chỉ gấp đôi, thân thủ cũng càng linh hoạt, hiểu đây là do dị năng tăng lên. Vì thế liền nghĩ cho dù có là dị năng vứt đi thì cũng vẫn có chút tác dụng. Trương Dịch và Lý Mộ Nhiên không phải lần đầu đối mặt với zombie, vừa nghe liền hiểu ý hắn, nếu không có zombie từ nơi khác bị hấp dẫn lại đây, bọn họ sẽ có đủ thời gian chém giết những con kéo đến cửa khu nhà lầu, như vậy không chỉ có thể dùng mùi hôi thối của chúng át đi mùi trên người bọn họ mà còn có đủ thời gian thu thập tinh hạch. Đương nhiên, nếu hấp dẫn zombie nơi khác tới vậy chỉ có thể từ bỏ tinh hạch mà thôi. Lúc trước ba người đã hợp tác qua, lúc này càng ăn ý mười phần, giữa sự trầm mặc chỉ nghe tiếng đao chém quốc bổ. Rất nhanh liền thấy khu nhà lầu, loại nhà này cao 7 tầng, bên ngoài ốp gạch men đỏ, cửa cầu thang tầng 1 là cửa chống trộm, toàn bộ đều đóng chặt nên không rõ đã có người đến qua hay chưa. Zombie trong khu nhà nghe được động tĩnh tụ tập lại đây, số lượng không ít, Trương Dịch không dám trì hoãn, nhanh chóng cầm sợi thép nhỏ luôn mang trong người bắt đầu mở cửa. Lý Mộ Nhiên canh giữ bên cạnh cảnh giới, Nam Thiệu thừa dịp này xử lý mấy con zombie tương đối gần Lý Mộ Nhiên, cắt rời đầu rồi nắm trong tay. Khi chém tới con thứ ba thì Trương Dịch đã mở được cửa, bọn họ nhanh chóng đi vào, rầm một tiếng đóng chặt cửa. Bên trong hành lang không có zombie, ba người lên đến tầng thứ nhất, cửa các phòng hai bên đều đóng chặt, Nam Thiệu ném đống đầu xuống đất, cười nói với Trương Dịch, đường đao này tuy dụng tốt, đáng tiếc không dám mang đầu đã cắt xuống trên người, nó biết cắn người, vừa nói vừa cầm khảm đao của Trương Dịch ngồi xổm xuống lấy tinh hạch, thật sự không phải hắn quá mức keo kiệt chỉ vài viên tinh hạch mà cũng không bỏ qua. Mà bởi vì hắn tu luyện tốn tinh hạch hơn người khác rất nhiều, đương nhiên hắn muốn lấy về thêm một chút. Trương Dịch gõ cửa phòng trộm của căn phòng bên trái, đợi một lát bên trong không có tiếng vang, lại gõ hai lần, vẫn thấy như thế mới khom lưng mở cửa ra, cùng lúc đó cũng trả lời Nam Thiệu, muốn lấy tinh hạch cũng đơn giản thôi, đợi lát nữa chúng ta nghĩ biện pháp để zombie tiến vào từng chút, sau đó vào một con ta giết một con. Trong khi nói chuyện, cửa phòng trộm trong hành lang bị zombie tụ tập tới đập vang oành oành. Có điều cửa cũng khá chắc chắn, xem ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hỏng được. Được đó, Nam Thiệu cầm ba viên tinh hạch trong tay, xoa xoa lên quần áo một con zombie nhìn tương đối sạch sẽ, kết quả rẹt một tiếng cắt nát bộ quần áo kia. Hắn nhíu mày, nếu cứ tiếp tục như vậy, con người sớm muộn gì cũng thành xác khô. Đối với đề tài này, hai người còn lại đều không muốn bàn luận, bởi vì thực tế nếu cứ phát triển như vậy, trừ khi tìm được nơi khác thích hợp để sinh tồn thì bọn họ không còn biện pháp khác. Nhưng hiện tại các phương tiện liên lạc không thông, làm cách nào biết nơi nào có thể sinh sống đây? Cửa mở ra, bên trong quả nhiên không có người cũng không có zombie nhưng tràn ngập mùi hôi thối, hiển nhiên khi tận thế đến trong nhà còn có người sống sót, bởi vì trong thị trấn ngắt nước cúp điện vì thế mấy thứ bài tiết bị tồn lại. Xem trong phòng tuy rằng loạn nhưng không có vết máu, rất có khả năng trong này không ai bị biến thành zombie. Ba người tìm kiếm, phát hiện đồ ăn không thừa lại chút gì, về phần quần áo thì không còn đồ sạch sẽ. Đồ bẩn thì vương vãi khắp nơi. Cuối cùng Trương Dịch tìm được một ít công cụ như cờ lê linh tinh, ném vào ba lô sau lưng. Nói không chừng có lúc dùng được, đối với ánh mắt nghi hoặc của hai người khác, anh giải thích, căn nhà đối diện có hai zombie, một bà cụ và một đứa nhỏ nhìn qua tầm 3-4 tuổi. Thời điểm nhìn thấy tình cảnh trong phòng, ánh mắt Trương Dịch bỗng chốc mông lung, không khỏi nghĩ đến mẹ và con trai, tay nắm khảm đao không thể chém ra. May mắn được Nam Thiệu kéo sang bên cạnh mới tránh được kết cục bị zombie cắn. Lúc này ngẩng người cái gì, Nam Thiệu nổi giận, một đao dứt khoát chém đầu zombie già kia xuống, nhìn zombie nhỏ đã bị Lý Mộ Nhiên giải quyết mới chửi ầm lên. Không biết vì sao khi nhìn thấy móng vuốt sắp đụng tới Trương Dịch, hắn lại cảm giác toàn bộ đầu óc muốn nổ tung, cho tới bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Xin lỗi, Trương Dịch nâng tay lau mặt, trả lời, nhìn khuôn mặt anh hoảng hốt, Nam Thiệu tức giận đạp lên cửa một cước rồi vào phòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website. audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.